Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 8 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Bên ngoài dịch bảo trai vẫn là cảnh sắc phồn hoa, nghênh đón thương gia tới, khách khứa vội vã qua lại, trông vô cùng sinh động. Nhưng hôm nay cảnh an lành đã bị phá vỡ bởi một người tới nơi này, Đế Thiên Tà. Cơn giận ngập trời, sát ý điên cuồng, nhận được tin tức của Tiểu Duy và Dạ Minh nói Phượng Vô Tà bị tiêu tử mang đi mất. Suýt nữa, hồn lực Đế Thiên Tà đã bùng nổ. Bảo Mộc Lâm Thắm mang hai ám vệ vô dụng về, còn hắn đi thẳng tới Phú Nhàn Cát. Trò vặt này của tiêu tử giấu giếm được người khác, nhưng là không gạt được hắn. Đứng trên mái nhà của dịch bảo trai, đôi mắt Đế Thiên Tà toát ra vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nơi ẩn núp của Phú Nhàn Cát. Bộ áo đỏ bị hồn lực khuấy động mà tung bay, giống như đế vương quân lâm Cửu Châu. Dịch thi ngũ hành nạt tung trận, đôi môi mỏng hơi nhếch tỏ vẻ khinh thường. Thủ đoạn không tệ, nhưng mà không là gì trước mặt bản giáo chủ ta. Bàn tay thon dài duỗi ra phía trước, một hồn lực mạnh mẽ dâng lên từ cơ thể Đế Thiên Tà, ngưng tụ trong tay hắn, năm ngón tay bắn ra từng mũi tên sát khí sắc bén, trong khoảnh khắc đánh vào từng điểm mà dịch thiên ngũ hành nạt tung trận đang che giấu. Thương gia và khách khứa trong ngoài dịch bảo trai chỉ nghe được tiếng vang rất lớn, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể không quên được. Một tòa nhà lớn hoa lệ giống như từ trong tiên cảnh đi vào nhân gian dần dần hiện ra trước mắt của mọi người. Đó là chuyện gì? Trong lòng mỗi người đều có vẻ nghi hoặc, bất an và sợ hãi. Đế Thiên Tà thấy tòa nhà xuất hiện, khóe miệng cong lên, nụ cười tràn ngập sát ý. Tiêu tử, lần này thuộc che mắt, cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Trong đôi mắt màu đen dường như chứa ngọn lửa đang cháy từ địa ngục, gào thét muốn hủy hoại mọi thứ trước mắt. Giáo chủ trẻ tuổi khoác áo bào đỏ thả tay xuống, trái lại đạp nhẹ một cái, rầm, âm thanh như sấm rền vang lên. Cái đạp nhẹ này lại mạnh mẽ giống như cự linh thần đến từ chính tầng mây trên bầu trời. Lấy Phú Nhàn lâu làm trung tâm, từng đợt sóng mạnh mẽ khuếch tán. Trong khoảnh khắc, những ngôi nhà xung quanh giống như bị tát một cái bay khắp bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, đám người xung quanh thi nhau chạy trốn, tiếng kêu khóc thảm thiết. Cũng may nơi này là nơi phồn hoa. Mấy ngày trước, những người giàu sang vì tránh né dịch bệnh đã thi nhau chạy trốn, cho nên cũng không nhiều thương vong. Bụi mù tan đi, Phú Nhàn lâu chỉ một đoàn kinh hoàng, nhưng lại không hề chịu chút tổn hại nào. Bên ngoài Phú Nhàn lâu, tường ốp phủ một tầng ánh sáng nhạt, chính tường ốp này đã cản đoàn công kích của Đế Thiên Tà. Nhưng mà lúc này tường ốp lại bị đổ nát, lấp lóe chớp tắt, có vẻ lúc nào cũng có thể tắt ngấm, thể hiện một đoàn này rất đáng sợ. Đầu tiên là dịch thiên ngũ hành nạt tung trận, sau đó lại là lục ngữ bát thương tứ tượng giới. Tiêu tử, người cũng bạo tài đấy. Nghe qua thì tưởng Đế Thiên Tà khen ngợi, nhưng trong mắt lại là vẻ chế giễu. Nhưng những trận pháp kết giới mèo quào này không xứng với thân phận tử y độc phương của người. Dứt lời, Đế Thiên Tà nhón chân bay lên như một ma thần giáng thế bay vào Phú Nhàn Cát. Màn ánh sáng ở bên ngoài cát bị hắn làm vỡ vụn như pha lê, thậm chí không thể làm chậm lại bước chân hắn. Sau khi Đế Thiên Tà bay vào trong cát thì đi thẳng về phía trước, trên đường đi trừ mấy thị nữ đang trốn một bên, cả người run lẩy bẩy thì cũng không ai ngăn cản cả. Không biết từ lúc nào không khí lại xuất hiện sương mù màu tím, sương mù này bay lơ lửng trên không trung, nhìn kỹ lại hoảng sợ phát hiện trong làn sương đó ẩn hiện gương mặt một người đang kêu rên. Đế Thiên Tà hơi nhíu mắt, trên mặt nở nụ cười nghiền ngẫm. Loại cảm giác này lại là cũ mình nhiếp tâm. Tiêu Tử dám bày ra trận pháp ác độc này trong chính nhà mình, không hổ là đồ biến thái. Cái gọi là cửu minh nhiếp tâm này chính là trận pháp do Tử Y độc phương Tiêu Tử sáng tạo. Trong trận chứa 9 loại kịch độc, thậm chí 9 loại kịch độc này không cần đi qua hô hấp, chỉ từ làn da có thể tiến vào cơ thể con người, vì thế cực khó phòng ngự. Nếu muốn dùng hồng lực chống lại độc tố thì 9 loại kịch độc này sẽ hợp lại là một, nhanh chóng biến thành một loại kỳ độc hấp thu hồng lực. Nếu có thể hấp thu được hồn lực, sức mạnh của trận pháp lại được tăng cường. Những sương mù màu tím kia là kịch độc, bởi vì lúc luyện chế dùng phương pháp đặc biệt, cho nên kịch độc có chứa oán khí của trời đất. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến năm giác quan và sáu căn, làm người ta phát điên, lạc lối trong trận pháp. Vì thế nên nó được gọi là cũ minh nhiếp tâm. Tiêu Tử bài trận này trong Phú Nhàn Cát không nói đến chuyện có thể giết chết đế thiên tà hay không, nhưng những thị nữ vệ sĩ là những người đầu tiên khó tránh kiếp nạn này. Đế thiên tà bình tĩnh nhìn làn sương mù màu tím càng ngày càng đậm lơ lửng trên không trung, trên gương mặt mị hoặc nở một nụ cười khinh miệt. Cũ mình nhiếp tâm quả không tệ, nhưng muốn ngăn tà thì đúng là mơ mộng hão huyền. Dứt lời, một luồng khí đen phát ra từ người hắn, ngọn lửa màu đen mang theo sức mạnh tràn trề, quét sạch bốn phương. Những nơi mà ngọn lửa đi qua, dù cho sương mù tím, hồn lực hay tảng đá, vách tường đều biến thành tro tàn. Độc cũ minh nhiếp tâm bị ngọn lửa trước mặt hủy diệt tất cả, không hề có chút sức lực chống cự nào. Sau khi quét sạch cửu minh nhiếp tâm, ngọn lửa màu đen lại quay trở về trên người đế thiên tà. Đế thiên tà cụp mắt, cười lạnh một tiếng. Thế nào? Nhìn thấy cửu minh nhiếp tâm, ngươi cực khổ chế tạo ra, bị thiêu đốt không còn gì, ngươi còn ngồi yên được sao? Trong không trung hiện ra một bóng áo màu tím, dáng người tà mị xuất hiện trước mặt đế thiên tà. Người này chính là Tử Y độc phương Tiêu Tử. Tiêu Tử nhìn đế thiên tà dường như không hề quan tâm mấy trận pháp của mình bị phá hủy, trên mặt còn nở nụ cười. Đã lâu không gặp, ta... Ngậm miệng, trên mặt đế thiên tà hiện lên sát ý. Ngươi không có tư cách gọi ta như vậy. Tùy ngươi, Tiêu Tử lười biếng giang tay ra. Nhưng mà, ngươi vẫn cắt cổng như xưa. Thấy sát ý trên mặt đế thiên tà càng ngày càng nhiều, Tiêu Tử cũng không muốn khai chiến với hắn. Không phải chỉ phá vài gian phòng ở Phú Nhàn Cát thôi sao? Còn mấy trận pháp kia, coi như xa cách lâu ngày gặp lại, để người chơi đùa một chút. Nhưng mà sao người lại tới đây? Đến ta tìm vui sao? Rõ ràng mấy trận pháp kia là những trận pháp hiếm có trên thế gian, vậy mà Tiêu Tử lại nói giống như là đống đồ chơi không đáng một xu. Phượng vô tà đâu? Đế thiên tà không làm biến nhiều lời, thẳng vào vấn đề. Giao nàng ấy cho ta. Trong lòng Tiêu Tử giật mình, sao nữ tử đó lại có liên quan đến đế thiên tà, hơn nữa xem là quan hệ cũng thân thiết. Thật hiếm thấy, đại giáo chủ lại chạy tới chỗ này đòi nữ nhân. Tiêu Tử ôm mèo trắng dựa vào cột nhà, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Không biết rốt cuộc nữ nhân này quan hệ thế nào với người, có thể để đế thiên tà người giống trống khua chiêng tới đòi người, thật đúng là không đơn giản. Nàng là nữ nhân của bản giáo chủ. Đế thiên tà lạnh lùng nhìn Tiêu Tử. Cho nên tốt nhất ngươi hãy giao nàng ra đây. Tiêu Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn đế thiên tà. Nữ nhân của ngươi? Nhìn không được cười như điên. Đế thiên tà, ngươi cũng có nữ nhân sao? Ta còn tưởng ngươi không có hứng thú với nữ sắc. Bớt nói nhảm đi. Đế thiên tà cũng không kiên nhẫn. Lập tức giao người ra đây. Tiêu Tử dừng cười nhìn đế thiên tà, đột nhiên lại cười nói. Trước đó không biết nàng ta có quan hệ với người, chỉ muốn đùa giỡn nàng ta một chút, khiến nàng ta tủi thân một chút. Ừ, cũng đắc tội nhiều. Bây giờ ta đã biết, vậy thì đương nhiên càng không thể giao cho ngươi rồi. Trong nháy mắt, sát ý đế thiên tài dâng lên như nước thủy triều, hỏa điên hồn ấn giữa lông mày càng lóe ra ánh sáng màu đỏ nổi bật. Ta thấy người chính là đang muốn chết. Tiêu Tử không mỉm cười nữa, hoa văn hồn ấn ở khóe mắt biến thành một con rắn nhỏ giống như muốn sống dậy. Dựa vào ngươi sao? Đế thiên tà không nói hai lời, một tay chưởng về phía trước, hồn lực điên cuồng tạo thành vòng xoáy ở lòng bàn tay, ép về hướng Tiêu Tử. Chưởng còn chưa tới, cây cột mà Tiêu Tử đang dựa vào đã không chịu được áp lực, sụp đổ âm âm. Tiêu Tử ném con mèo trắng trong ngực qua một bên, hồn lực rót vào tay áo màu tím. Hắn vung tay giống như tường đồng vách sắt, nghênh đón một chưởng này. Rầm một tiếng, ầm vang trời, hai người cùng văng ra. Đế thiên tà nhón mũi chân, lùi vài bước, ngón tay tạo thành hình thanh kiếm, hồn lực mạnh mẽ bị nén lại. Trên đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng màu đen, nhẹ nhàng hướng về phía trước, ngón tay mang sức mạnh mãnh liệt, đâm về phía Tiêu Tử. Mấy đường màu đen xuất hiện, những nơi sức mạnh từ ngón tay xẹt qua, tạo thành chấn động như muốn xé rách không gian. Tiêu Tử mượn lực bay về phía sau, ngay sau đó hai tay áo cũng vung lên. Từng đợt sương màu tím tản ra đủ để cho thấy sức mạnh từ ngón tay xé rách không gian chui vào mảnh sương mù này, giống như đá chìm xuống biển biến mất không thấy. Tiêu Tử khẽ cười một tiếng. Người đánh ta hai phát thì hãy tiếp một chiêu của ta đây. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy làn sương tím sôi trào rồi ngưng tụ thành một con rắn lớn màu tím. Mắt rắn, răng rắn, vảy rắn đều sinh động như thật, nhất là đôi mắt lộ vẻ hung hãn, làm cho người ta nghĩ rằng đây thật sự là một con rắn to. Con rắn to phát ra tiếng gào thét khó nghe, bỗng nhiên dùng sức mở rộng chiếc miệng, răng nanh lộ ra vẻ lạnh lẽo giống như tia chớp màu tím lao thẳng về phía đế thiên tà. Đế thiên tà khinh thường cười, tài tạo thành hình con dao, nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt quét qua vị trí bảy tấc ngay cổ. Con rắn to màu tím không còn giữ được hình dáng ban đầu, tan thành màu tím, tiêu tán trong không khí. Đế thiên tà nhìn chằm chằm Tiêu Tử, vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang kìm nén, khi bùng phát sẽ rất đáng sợ. Ta không có kỳ nhẫn, Tiêu Tử. Nói xong, hồn ấn màu hồng giữa lông mày lại phát sáng, một luồng sức mạnh hồn lực khó có thể tưởng tượng nổi, mạnh mẽ áp từ trên trời xuống, bao phủ toàn bộ Ma La Thành. Giờ phút này, cư dân trong thành không phân biệt được địa vị cao thấp, chỉ có thể ở trong nhà run rẩy cầu xin trời xanh phù hộ. Sắc mặt Tiêu Tử hơi trầm xuống. Người vẫn nói câu nói kia, chỉ dựa vào ngươi. Con rắn nhỏ, khóe mắt giống như là vật sống, rắn mở miệng, phun ra khí tức màu xanh biếc. Tiêu Tử đem luồng khí này tập hợp vào lòng bàn tay, 10 ngón kết ấn. Lúc này, luồng khí màu xanh ngưng tụ thành một đóa hoa sen mới chớm nở. Dù chưa nở ra, nhưng không gian xung quanh hoa sen đã vỡ vụn, hoa sen này độc đến nỗi ăn mòn hết khoảng không xung quanh. Lúc này, hồn lực quanh thân đế thiên tà ngưng tụ đến cực điểm, phía sau ẩn hiện một cánh cửa nguy nga, từng luồng sát khí và lệ khí liên tục truyền tới. Sau cánh cửa chính là uy năng vô thượng mà đế thiên tà trấn phục 10 vạn ác quỷ, chỉ cần cánh cửa được mở, nó sẽ xông ra hủy diệt mọi thứ trước mặt đế thiên tà. Khi thế hai người dân tràn, mắt thấy sắp tới đỉnh điểm, nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền tới. Hai người các người làm cái gì? Chuẩn bị giết cả thành sao? Đế thiên tà và Tiêu Tử nghe được giọng nói thì chấn động, luồng khí đang ngưng tụ cũng lập tức tiêu biến. Phượng vô tà, hai người cùng đồng thanh nói. Khác biệt chính là đế thiên tà thì vui mừng ngạc nhiên, mà Tiêu Tử lại là kinh ngạc. Trên mặt Phượng vô tà tỏ vẻ vô cùng giận dữ, nàng mặc váy trắng đang nhìn bọn hắn. Trong khoảnh khắc, Tiêu Tử tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó mày nhíu lại. Độc của nàng đã được giải rồi sao? Nàng thật sự là tiểu yêu quái. Nhưng mà hắn người thích thu gom tà vật, Huống chi nàng lại là một bảo bối đáng yêu như thế, sao hắn có thể chấp tay tặng cho đế thiên tà? Tiểu vô tà, cảm giác túy rình mộng tử như thế nào? Khóe miệng tiêu tử nhếch lên giống vầng trăng non, giọng nói triều tức, ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Mặc dù đế thiên tà không biết nàng gặp phải thứ gì khi trong tay của tiêu tử, nhưng dựa vào tính cách biến thái của tiêu tử, phượng vô tà sẽ sống không được thoải mái. Túy sinh mộng tử là độc dược sao? Nàng không sao chứ? Phượng vô tà nhìn về phía đế thiên tà, chỉ thấy gương mặt đế thiên tà giống như núi băng trong truyền thuyết, lửa giận đang bùng cháy, ánh mắt nhìn phía nàng vô cùng thận trọng. Chỉ còn thiếu cầm máy quét, quét tới quét lui trên người nàng, xem có dấu vết nào hay không. Vì thế, phượng vô tà vô cùng tự giác, bắt đầu theo đuôi đứng bên người đế thiên tà, nàng hừ lạnh, không hề khách sáo, đáp trả. Túy sinh mộng tử cũng chỉ như thế, còn chưa đủ để ta chơi. Đế thiên tà cũng coi như hài lòng với màn đáp trả này. Tiêu tử cười một tiếng. Cũng hay, lần sau sẽ đổi độc dược đủ để ngươi chơi. Đế thiên tà kéo phượng vô tà ra phía sau mình, hỏa liên hồng ấn ở giữa ấn đường bắt đầu giải phóng sức mạnh, sau đó hắn bình tĩnh nhìn tiêu tử. Ta mang nữ nhân này đi, nếu ngươi cảm thấy sống đủ rồi, muốn chết thì lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Đầu tiên, đế thiên tà dùng hồn lực tra xét thân thể phượng vô tà, sau khi phát hiện nàng không sao mới yên tâm. Tiêu tử cười khinh miệt. Đế thiên tà, ngươi cho rằng nơi này, ngươi có thể tự nhiên lui tới sao? Ánh mắt đế thiên tà nhìn hắn càng có vẻ là xem thường. Không đúng sao? Ngươi ngăn được ta sao? Dừng một chút, đế thiên tà nói với vẻ buồn cười. Nếu như người muốn đánh nhau với ta, giết chết hết tòa Ma La Thành này cũng không phải không thể. Bạn giáo chủ sẽ bàn thưởng cho người cơ hội được chết. Hai người nam nhân cứ đứng song song trên mảnh tàn tích của trận pháp, đứng trong đống đổ nát của lầu cát. Bầu không khí ngưng trọng như mũi tên trên dây cung, vô cùng căng thẳng. Phượng vô tà nhìn đế thiên tà, lại nhìn tiêu tử. Vừa rồi nàng đã thấy cảnh tượng hai người giao chiến kinh khủng tới mức nào, hai kẻ quái vật này. Lúc bọn họ dùng hồn lực đánh nhau, chỉ là trời đất biến đổi, là kiếp nạn lớn nhất của thiên hạ. Một người là thiên tài của đế linh đại lục, một người là độc vương của thiên kỳ đại lục. Bọn hắn xem nơi này là chiến trường để quyết đấu sao? Nơi này là Ma La Thành, trong thành còn rất nhiều người dân không hiểu chuyện. Chẳng lẽ thật sự muốn giết cả thành? Đến lúc này, rốt cuộc phượng vô tà cũng biết vì sao lúc trước đế thiên tà bảo nàng đứng yên, đừng nhúng tay vào chuyện của độc vương. Quả thật, nếu bây giờ bảo nàng dùng sức mạnh nhỏ bé của mình chống lại tiêu tử, chuyện này giống như là chuyện hảo huyền. Đế thiên tà và tiêu tử đánh nhau không phân thắng bại. Thật ra trong lòng phượng vô tà cũng hâm mộ bọn hắn. Nàng cũng vô cùng khao khát sức mạnh, nhưng nàng biết mình phải đi từng bước một. Vấn đề bây giờ là làm thế nào rời khỏi nơi này, không để bọn họ tiếp tục đánh nhau nữa. Ngừng lại! Phượng vô tà quát lên, sau đó nàng tránh khỏi phía sau đế thiên tà, đi về phía trước, nói với tiêu tử. Người đã đạt được mục đích là giữ ta lại, còn có chuyện gì nữa sao? Tiêu tử cười lạnh một tiếng. Mục đích ban đầu đã đạt được, nhưng bây giờ ta lại có mục đích khác. Phượng vô tà nhíu mày. Đế thiên tà hư lạnh, nhưng mà giọng hư lạnh này lại dành cho phượng vô tà. Nàng nói lời vô ích với hắn, làm cái gì chứ? Phượng vô tà nhìn đế thiên tà cố ý chạy tới cứu nàng, cho nên nàng cho hắn thể diện không ra vẻ trước mặt hắn. Không tò mò mục đích mới của ta sao? Bỗng nhiên tiêu tử cười, có ý riêng nhìn đế thiên tà, lại chép miệng với phượng vô tà. Phượng vô tà còn đang suy đoán, đế thiên tà cũng đã hiểu. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần là đồ vật đế thiên tà yêu thích thì tiêu tử sẽ cướp mất, sau đó tàn nhẫn giẫm dưới chân, mà bây giờ mục đích của hắn không có gì hơn, đó chính là phượng vô tà. Tiêu tử, muốn động vào nữ nhân này, người đã chuẩn bị bồi thêm tính mệnh của toàn tộc Tiêu gia của ngươi sao? Trong nụ cười, cô đế Thiên Tà mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không hề che giấu ý muốn giết người. Tiêu Tử vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, hỏi một câu với ý tứ sâu xa. Gia tộc của ta cũng bao gồm ngươi đúng hay không? Câu nói này vừa vang lên, đế Thiên Tà im lặng, bầu không khí trở nên yên tĩnh tới bất ngờ, sự yên tĩnh trước bão táp, sát ý mãnh liệt. Phượng Vô Tà nghe vậy, trong lòng cũng hiểu rõ, quả nhiên nàng đoán không sai, mối quan hệ giữa Tiêu Tử và đế Thiên Tà không tầm thường. Bàn về tư chất trời ban, họ đều là quái vật, bàn về tính cách, bọn hắn đều là kẻ biến thái. Ngay lúc cảm xúc của hai người dâng trào đến giới hạn, sắp ra tay đánh nhau, thì có một tuyệt mỹ nữ tử vô cùng xinh đẹp, khoác sà mỏng đi chân trần, đi ra khỏi Phú Nhàn Cát. Nữ tử kia kề sát tai của Tiêu Tử, cung kính nói thầm một phen. Không biết nói những gì, sắc mặt Tiêu Tử hơi đổi, sau đó hắn phất phất tay ra hiệu cho nữ nô kia lui xuống. Tiểu Vô Tà, lần sau ta sẽ chào hỏi người thật tốt. Dường như Tiêu Tử có việc gấp, không tiếp tục dây dưa với đế Thiên Tà mà lại nói một câu như thế với Phượng Vô Tà, sau đó bóng dáng hắn từ từ biến mất, tàn biến trong hồng quang màu tím. Đế Thiên Tà cũng không ở lại, hồng liên ở mi tâm lóe lên, một con u minh huyết điêu bay ra. Phượng Vô Tà nhìn thấy u minh huyết điêu thì sợ tới ngây người, bởi vì chỉ có hồn thuật sư cấp độ hồng chân trở lên mới có thể khế ước với loại hồn thú này, mà người đạt cấp hồng chân trở lên chỉ có thể là hoang thần, cũng chính là cấp độ cao nhất. Hồn thuật của đế Thiên Tà đã đạt đến cấp độ cao nhất, hắn là hoang thần. Giờ phút này, con u minh huyết điêu đang vỗ cánh đỏ rực như lửa rồi hạ xuống đống đổ nát hoang tàn. Nó vô cùng cung kính cúi thấp đầu trước mặt đế Thiên Tà, dáng vẻ rất khiêm tốn. Chủ nhân, phát ra giọng nói của nhân loại. Đế Thiên Tà khẽ ừ một tiếng, sau đó ôm Phượng Vô Tà ngồi trên lưng của u minh huyết điêu. Trong vòng một ngày, Phượng Vô Tà đã thấy hai con vật cưỡi khiến ai cũng ngưỡng mộ, trong lòng nàng vô cùng hâm mộ. Một con u minh huyết điêu, một con u minh tuyết ưng. Không thể không nói, đế Thiên Tà và Tiêu Tử không chỉ lớn lên giống nhau, thực lực tương đương, mà ngay cả hồn thú để cưỡi cũng phong cách giống nhau, thậm chí thuộc tính hai con chim lớn cũng tương tự. Thật ra Phượng Vô Tà vô cùng muốn hỏi đế Thiên Tà rốt cuộc hắn và Tiêu Tử quan hệ thế nào, nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của đế Thiên Tà, cuối cùng vẫn không hỏi ra khỏi miệng. Được rồi, chắc là hắn có bí mật, hắn đã không chủ động nói với nàng, nàng cần gì phải ép hỏi. Chờ đến khi hắn muốn nói, nàng sẽ an tâm lắng nghe vậy. Nhưng mà lúc u minh huyết điêu bay giữa không trung, bỗng Phượng Vô Tà không thể vui vẻ được nữa. Nàng nhìn thấy rất nhiều căn nhà viện lạc của nhiều gia đình xung quanh Phú Nhàn Cát bị trận chiến kia tác động sụp đổ trên mặt đất. Những người kia đều đứng bên ngoài nhà nhìn, hoặc là vô cùng giận dữ không cam lòng mắng chửi, hoặc là đau buồn khổ sở không biết làm thế nào, thậm chí có người còn bị thương. Có người bị mảnh ngói của phòng ốc rơi xuống làm bị thương, có người bị âm hưởng còn lại hồn lực làm chấn thương. Phượng Vô Tà cảm thấy bất đắc dĩ. Đế Thiên Tà, lúc người ra tay đánh nhau thì không thể thu bớt hồn lực sao? Đế Thiên Tà không khiêm tốn nói. Đây là ta đã bớt hồn lực rồi đấy. Thật là khiến người ta không nói nổi. Phượng Vô Tà thở dài. Những người kia cả đời cũng chỉ có thể có một ngôi nhà, bây giờ nhà của bọn họ bị phá hủy, người cũng bị thương. Người có thể tìm hiểu một chút về sự khó khăn của bách tính bình dân sao? Đế Thiên Tà lại không thèm để ý. Ta chỉ muốn cứu nàng, còn những người dùng giấy kia, sống hay chết, liên quan gì với ta chứ? Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Không phải Mạc Vinh biết lập nhà sao? Sau khi trở về, người bảo hắn tới đây xây lại những ngôi nhà bị hủy hoại này. Lần này đến phiên đế Thiên Tà không biết nói gì. Những ngôi nhà bị dư âm hồn lực của hắn phá hủy chỉ là những người dân bình thường nhất, chuyện xây lại nhà lại còn cần Mạc Vinh phải ra tay. Nếu Mạc Vinh biết, đoán chừng sẽ không suy nghĩ phế bỏ hồn lực mà hắn đã tu luyện mười mấy năm. Trong lòng Đế Thiên Tà không đồng ý, hoàn toàn bất đồng quan điểm. Nhưng khi hắn nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Phượng Vô Tà, hắn liền dối lòng, gật gật đầu. Được, ta sẽ bảo hắn đến đưa thuốc, xây nhà. Cả đời Mạc Vinh thích nhất là xây nhà, lợp nhà. Chuyện này cũng không gì là không thể. Đã điều tra được chân tướng vụ hồ nước ở Ma La Thành bị hạ độc, Ma La Quốc kiên dè thế lực của tiểu tử nên đè ép chuyện này xuống, không còn điều tra kỹ càng nữa. Mặc dù vẫn không thể bắt được nội gián trà trộn trong đám người, nhưng chủ nhân Ma La Quốc đã quyết định như thế. Hiển nhiên Phượng Vô Tà cũng lười quan tâm tới chuyện này. Vấn đề của tiểu tử làm Đế Thiên Tà đau đầu. Sau khi về tới, mỗi ngày Phượng Vô Tà đều đọc sách tu luyện, ra ngoài dạo chơi với Đường Tiểu Tra, thỉnh thoảng sẽ bị Đế Đại Giáo Chủ đùa giỡn một lúc. Mấy ngày nay Phượng Vô Tà đang cùng Mộc Lam Thắm ở trong phòng nghiên cứu thảo luận về vấn đề y thuật. Mộc Lam Thắm học về thuật luyện đan dược, chủ yếu tập trung vào việc dùng thuốc lưu thông khí huyết, trị liệu nội thương. Phượng Vô Tà nắm giữ tri thức điều trị, còn là cấp cứu khẩn cấp trên chiến trường, giải phẫu khoa ngoại và châm cứu. Hai người học hỏi lẫn nhau, mấy ngày nay trò chuyện càng lúc càng ăn ý, có thể nói cùng chung chí hướng. Vì thế, gần đây vị giáo chủ đại nhân rất bất lực, cảm thấy Phượng Vô Tà bắt đầu trọng bạn khinh sắc. Bây giờ Phượng Vô Tà giảng giải cho Mộc Lam Thắm về lý thuyết Tây Y. Mộc Lam Thắm cầm giấy, thỉnh thoảng lại ghi lại những vấn đề quan trọng, chỉ nghe bên ngoài vang lên giọng nói từ xa, từ từ đến gần. Vô Tà! Vô Tà! Đường Tiểu Trà đẩy cửa két một tiếng nhảy vào. Vô Tà! Người ở đó sao? Sau đó nàng ta nhìn qua Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm. Quả nhiên người cũng ở chỗ này, Mộc tỷ tỷ. Phượng Vô Tà lắc đầu cười. Tiểu Trà, có chuyện gì sao? Vô Tà, không phải lúc người mới tới có nói muốn đi tham gia đại hội hồn thuật sư sao? Ta nghe nói đại hội hồn thuật sư năm nay đã đặt ra quy tắc, tuyên bố đến Thiên Thính Các rồi. Thật sao? Ánh mắt Phượng Vô Tà sáng lên. Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ, nàng còn lo lắng mà La Quốc sẽ hủy bỏ đại hội hồn thuật sư vào năm nay. Cha mẹ thân thể này mất tích trong đại hội cũng vì mẹ của nguyên chủ này lại có tên giống mẹ nàng. Cho nên dù thế nào, nàng cũng muốn mượn đại hội này điều tra thật rõ chân tướng. Mộc Lam Thắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Phượng Vô Tà đứng dậy, ái nái nói, ta muốn đi tới Thiên Thính Các xem thế nào. Mộc Lam Thắm gật đầu. Trước mắt còn chưa xác định được tình hình của Tử Y Độc Vương, hãy mang theo Tiểu Duy và Dạ Minh, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Được, Phượng Vô Tà quay đầu nói với Đường Tiểu Tra. Tiểu Tra, chúng ta đi thôi. Hai người dẫn theo Tiểu Duy và Dạ Minh, một nhóm bốn người, nhanh chóng đi đến Thiên Thính Các. Thiên Thính Các là nơi tuyên bố tin tức trọng đại của Ma La Quốc đối với người dân. Trong các đã sắp đặt một bảng chính, bốn bảng phụ, thêm 16 bảng phụ để phân biệt tuyên bố độ quan trọng của tin tức. Giống như đại hội hồn thuật sư này là cuộc hội họp lớn nhất tính chất cả nước, hiển nhiên sẽ được tuyên bố trên bảng chính. Lúc bốn người đi vào thì trong các đã có không ít người đang tụ tập. Bởi vì Phượng Vô Tà đã giải quyết chất độc kia, chủ nhân Ma La Quốc vì muốn tỏ lòng cảm tạ nên đã tặng cho nàng một tấm lệnh bài. Dựa vào tấm lệnh bài này, Phượng Vô Tà có thể được hưởng rất nhiều đặc quyền trong Ma La Quốc. Cho nên Phượng Vô Tà không cần chen chúc với những người khác. Vừa lấy lệnh bài ra, các thị vệ ở Thiên Thính Các đã cung kính mời nàng vào trong nhà thất. Tự có người chuẩn bị trà ngon và điểm tâm, lại có người đưa tới quyển sổ ghi quy tắc của đại hội hồn thuật sư. Phượng Vô Tà dặn dò Tiểu Duy và Dạ Minh đứng trong cửa, đừng để ai quấy rầy. Đường Tiểu Trà không tham gia, cho nên ra ngoài chơi một mình. Cầm lấy sổ, Phượng Vô Tà cẩn thận đọc. Đại hội hồn thuật sư là vì để tuyển chọn hồn thuật sư ưu tú cho Ma La Quốc tiến tới triển khai đào tạo bọn họ. Chỉ cần là người dân Ma La Quốc, bất kỳ hồn thuật sư nào dưới 18 tuổi đều có thể tham gia. Nhưng là lần này, đại hội hồn thuật sư có sự khác biệt. Trong Ma La Quốc có những thế gia lớn nhỏ khác nhau, tất nhiên giữa bọn họ sẽ xung đột lợi ích. Có khi sự xung đột này sẽ nâng lên thành nợ máu gia tộc, mấy gia tộc không chết không ngừng. Mà những gia tộc này lại là quốc lực nền tảng của Ma La Quốc. Cho nên vì để tránh quốc lực bị hao tổn trong tranh đấu nội bộ, mỗi 100 năm Ma La Quốc sẽ cử hành cuộc thi xếp hạng gia tộc. Tất cả gia tộc đều phải tham gia trận đấu, cuối cùng lấy sự xếp hạng của gia tộc để phân chia lợi ích. Chức thành chủ của Phượng gia ở Thanh An Thành chính là được bổ nhiệm thông qua phương thức này. Năm nay chính là năm tổ chức cuộc thi xếp hạng gia tộc, cho nên Ma La Quốc cân nhắc hai cuộc so tài diễn ra cùng lúc, mà quan trọng là năm nay sẽ có các trưởng lão của Học viện Hồn Thuật đi từ xa tới lựa chọn đệ tử kiệt xuất, cho nên Ma La Quốc quyết định sẽ cử hành hai trận thi đấu cùng lúc. Thành tích lôi đài và thí luyện sẽ được quyết định xếp hạng của gia tộc. Trong sổ còn viết rõ hành trình trong một ngày của đại hội hồn thuật sư, phương thức ghi danh về địa điểm tranh tài. Bỏ sổ xuống, Phượng Vô Tà hơi bất ngờ, không nghĩ tới cuộc thi đấu hồn thuật sư lần này lại biến thành cuộc hội họp của gia tộc. Nói như vậy, Phượng gia bên kia của nàng cũng sẽ có người tới. Nói tới Phượng gia, người đầu tiên Phượng Vô Tà nghĩ đến là Phượng Minh Châu. Không nói tới quan hệ thân thích, sau khi nàng đi vào Thiên Kỳ Đại Lục, Phượng Minh Châu là người tỷ muội đầu tiên nàng thật lòng kết giao. Đã xa mấy tháng, Phượng Vô Tà hơi nhớ vị Minh Châu tỷ tỷ này. Vốn cho rằng lần đại hội hồn thuật sư này giống những năm qua chỉ có mọi người tranh đấu, không nghĩ tới lại đúng vào lúc các gia tộc cũng tham gia trận chiến đấu xếp hạng trăm năm. Đã thế, nghĩ đến tính cách Minh Châu lấy gia tộc làm trọng, nhất định sẽ dẫn con cháu trong gia tộc cố gắng tham chiến. Không biết bây giờ nàng ấy thế nào? Phượng Vô Tà chợt nhớ, cho dù trước kia Đế Thiên Tà cách mình một khoảng cách rất xa xôi, hắn cũng có thể tạo ra ảo giác nói chuyện phím. Như vậy thì nếu nàng có thể học được một chiêu này, có phải sau này lúc nào nàng cũng có thể liên lạc với gia tộc? Phượng Vô Tà vừa đi về đường phủ đã đi vào phòng Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà gõ cửa tượng trưng, không đợi người bên trong trả lời, nàng đã đi thẳng vào. Nàng vào thấy Đế Thiên Tà đang nằm trên giường, áo đỏ lộn xộn, tóc xõa tung, sắc mặt tái nhợt hơn so với bình thường, mà môi hắn vốn đã nhợt nhạt lúc này càng nhạt hơn nữa. Mạc Vinh canh giữ bên giường dáng vẻ vô cùng lo lắng. Nhìn thấy Phượng Vô Tà đi vào, sắc mặt hai người lại vô cùng giống nhau, đều lộ ra mấy phần bối rối. Ngay sau đó, Mạc Vinh giống như lò xo, dường như nhảy dựng lên khỏi giường, vẻ mặt kỳ quái, lùi sang một bên. Đế Thiên Tà ho hai tiếng, lúc này mới bình tĩnh, sửa lại quần áo, đứng dậy khỏi giường. Sao nàng lại tới đây? Là ảo giác của nàng sao? Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy kỳ lạ. Hắn nói cái gì? Không phải nàng tới tìm hắn là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, nàng cảm thấy hôm nay Đế Thiên Tà trông hơi có vẻ tiều tụy, thậm chí lúc đứng dậy khỏi giường, thân thể còn hơi lung lay, lộ ra vẻ yếu ớt. Người sao thế? Sắc mặt không ổn lắm. Sốt rồi sao? Phượng Vô Tà đến bên cạnh Đế Thiên Tà, ngẩng đầu đưa tay sờ lên trán hắn. Trán hắn vẫn mát lạnh, không có triệu chứng bị sốt. Nàng nắm tay Đế Thiên Tà xem mạch đập của hắn. Đế Thiên Tà thấy nàng vì mình mà lây hoay, hắn không giải thích, chỉ là khóe miệng cong lên nở nụ cười nhạt. Lúc này nữ nhân đang lo lắng cho mình, chuyện này rất tốt, có tiến bộ, ít nhất cũng chứng minh được rằng chắc là nàng không nỡ để hắn chết. Phượng Vô Tà thấy vậy càng nghi ngờ, mạch đập cũng bình thường, thật sự ta còn tưởng rằng ngươi bị bệnh. Vừa rồi các ngươi đang làm gì? Giữa ban ngày lại đi ngủ, ngủ trưa sao? Nàng nhớ rõ tới bây giờ Đế Thiên Tà đều không có thói quen ngủ trưa. Đế Thiên Tà không nói lời nào. Phượng Vô Tà liếc nhìn Mạc Vinh. Người nói đi. Giọng nói lạnh lùng. Mạc Vinh bất đắc dĩ đành liếc mắt về phía Đế Thiên Tà xin giúp đỡ. Người nhìn hắn cũng vô ích. Người hỏi người chính là ta đấy. Trong lòng Đế Thiên Tà vô cùng chắc chắn, hai người kia giấu giếm nàng, bọn họ làm thế càng khơi gợi sự tò mò của nàng. Trong lòng Mạc Vinh khổ sở. Mấy lần nguyệt thực gần đây, sức khỏe giáo chủ càng tồi tệ. Thật ra mỗi lúc ở cùng Phượng cô nương, hắn đều khống chế hồn lực, vì thế nên nhìn qua hắn không khác ngày thường. Nhưng từ mấy ngày trước, sau khi Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đánh nhau một trận, hồn lực của giáo chủ đã bị hao tổn rất nhiều. Mà điều này cũng bởi vì lời nguyền chích tiệt trên mệnh cách tạo thành. Nếu như chẩn bệnh trên thân thể hắn thì vốn không thể xem ra được, cho nên dù Phượng Vô Tà là dược sư thì cũng không thể tra được bệnh chứng của giáo chủ. Lý do mà Mạc Vinh có thể cảm giác được thân thể Đế Thiên Tà thay đổi là bởi vì hắn là mệnh sử, tính mạng của hai người được buộc chung một chỗ. Nhưng giáo chủ không để y nói với Phượng Vô Tà những chuyện này. Hắn không muốn Phượng Vô Tà vì thông cảm mà đi cùng hắn. Hắn nói hắn khinh thường. Mạc Vinh lại cảm thấy Đế Thiên Tà điên rồi, vì đuổi theo Phượng Vô Tà tới đây, quả thật hắn đã dùng mạng để đánh cược. Nhưng Mạc Vinh lại không thể không tuân lệnh giúp giáo chủ giấu giếm Phượng Vô Tà. Ta và giáo chủ là đang... Mạc Vinh vắt hết óc suy nghĩ làm sao nói dối để nàng tin. Phượng Vô Tà cứ im lặng nhìn Mạc Vinh chờ câu trả lời chắc chắn của hắn. Lúc này Đế Thiên Tà lại nói: chúng ta đang tu luyện. Phượng Vô Tà híp mắt dùng dáng vẻ người đang đùa sao, nhìn Đế Thiên Tà cười khẽ một tiếng. Hai nam nhân đang tu luyện với nhau sao? Trên giường tu luyện cái gì? Đừng nói là tu luyện hồn thuật, ta cũng không tin. Nàng tin hay không cũng được. Đế Thiên Tà lại bày ra vẻ cao cao tại thượng, vô cùng ưu nhã ngồi xuống, liếc mắt nhìn Mạc Vinh. Mạc Vinh lập tức hiểu, rót một cốc nước cho hắn, sau đó cho một khối bột nhỏ vào trong chén. Động tác của Mạc Vinh không thể thoát khỏi đôi mắt Phượng Vô Tà. Đó là cái gì? Phượng Vô Tà xích lại gần, cầm chén kia, xem rõ ngọn ngành. Nhưng Đế Thiên Tà đã nhanh hơn nàng một bước, hắn đã uống cạn sạch nước trong chén. Phượng Vô Tà nhíu mày. Người uống cái gì? Trình độ nói dối của Đế Thiên Tà đã lên đến mức mặt không đỏ, tim không đập nhanh, thậm chí hắn lại rót thêm một chén nước uống thêm. Lần này, chút cặn thuốc bột còn lại cũng hoàn toàn biến mất. Loại thuốc này có ích cho việc tu luyện, làm tăng tu vi hồn lực. Thật sao? Nếu là loại thuốc tốt như vậy, hãy lấy ra cho ta nếm thử. So với người, ta càng cần phải tăng hồn lực. Đế Thiên Tà cụp mắt, đôi tay ngọc đang xòe ra trước mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy mỗi đầu ngón tay tinh xảo đẹp mắt mà đường chỉ tay trong lòng bàn tay kia lại dày đặc quanh co, giống như từng dãy núi kéo dài, lại giống như khe suối tĩnh mịch sâu thẳm. Đế Thiên Tà mỉm cười, không bỏ thuốc bột vào tay nàng mà đưa tay của mình cho nàng. Hắn nắm tay nàng, sau đó dùng sức kéo một cái. Phượng Vô Tà hơi ngẩn người, chờ đến khi bình tĩnh thì nàng đã bị Đế Thiên Tà kéo vào trong ngực, ngồi trên đùi hắn. Ở một bên, Mạc Vinh vội vàng cúi thấp đầu. Đừng quan tâm tới thuốc bột gì nữa. Hôm nay nàng chủ động tới tìm ta, nhất định là có chuyện muốn nhờ ta giúp. Đế Thiên Tà kề sát tai nàng, nói: nữ nhân này bình thường hắn phải phái người mời nàng nhiều lần nàng mới chịu tới, hôm nay lại chủ động tới tìm, chắc chắn là có chuyện. Phượng Vô Tà cũng không dễ dụa, nàng biết sức mình cùng Đế Thiên Tà chênh lệch rất nhiều nên cứ thế ngồi trong ngực hắn. Nhưng mà nàng lại không biết, nếu lần này nàng thử tránh thoát thì rất dễ dàng có thể thoát khỏi sự trói buộc của Đế Thiên Tà. Bởi vì giờ phút này Đế Thiên Tà đang cố sức chống đỡ. Đúng, đúng là có việc. Phượng Vô Tà nhớ đến chuyện của mình, cũng không tiếp tục hỏi về hành động của Đế Thiên Tà và Mạc Vinh, nàng hỏi vào trọng điểm. Chính loại hồn lực lúc trước người dùng, loại mà có thể biến ảo thành người để nói chuyện với người khác. Đế Thiên Tà miễn cưỡng nói ba chữ. Tấn ảnh thuật. Thì ra là tấn ảnh thuật. Phượng Vô Tà gật đầu. Có thể dạy cho ta sao? Không dạy được. Đế Thiên Tà dứt khoát từ chối. Vì sao chứ? Đế Thiên Tà liếc nhìn Mạc Vinh, ra hiệu cho Mạc Vinh hãy giải thích cho Phượng Vô Tà. Bây giờ hắn nói chuyện cũng tốn sức, vẫn còn phải dựa vào túi thuốc bột nhỏ vừa uống vào để chống chèo ý thức, tỏ vẻ bình thường. Mạc Vinh hiểu ý, nói: chỉ có hồn thuật sư hệ hắc ám mới có thể tu luyện tấn ảnh thuật. Nếu thuộc tính không phù hợp thì không thể tu luyện, chỉ có thể thông qua hồn khí thông tin để đạt được mục đích nối liền hai bên. Thì ra là như vậy. Phượng Vô Tà gật đầu lại hỏi: vậy các người có loại hồn khí này sao? Có thể cho ta mượn dùng hay không? Ta muốn liên lạc với gia tộc một chút. Đế Thiên Tà lắc đầu. Mạc Vinh lại giải thích: bởi vì giáo chủ không cần tới hồn khí này, cho nên cũng không cất giữ. Thì ra là vậy. Giọng Phượng Vô Tà trở nên ủ rũ, không hề chứa đựng mong chờ như lúc nãy. Đế Thiên Tà nghe xong phát hiện cảm xúc nàng thay đổi, hắn trầm ngâm một chút rồi mới nói: nàng muốn gặp ai? Ta giúp nàng sử dụng tầng ảnh thuật, cũng giống như nàng có thể nhìn thấy. Phượng Vô Tà nghe xong thì cười tươi, thậm chí nàng còn khen ngợi Đế Thiên Tà một câu hiếm hoi: quả là đế đại giáo chủ, ta biết người sẽ giúp ta mà. Mạc Vinh ở một bên nhìn thấy, muốn nói lại thôi, hắn biết bây giờ giáo chủ không thích hợp sử dụng hồn lực. Giáo chủ, Mạc Vinh muốn mở miệng ngăn cản, Đế Thiên Tà liếc mắt nhìn hắn. Mạc Vinh ép buộc mình nuốt lời muốn nói tới khóe miệng. Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà: nàng về phòng của mình chờ, một lát ta sẽ qua. Không phải ngay bây giờ sao? Phượng Vô Tà cảm thấy kỳ quái. Có thể thi triển tấn ảnh thuật ở đây cũng không sao. Nhưng Đế Thiên Tà lại có vẻ muốn đuổi khéo Phượng Vô Tà. Nàng đi trước đi. Trong giáo của ta có vài việc, ta muốn dặn dò Mạc Vinh trước. Phượng Vô Tà hiểu rõ. Ý là nàng không nên nghe những chuyện trong giáo của hắn cũng tốt, dù sao nàng cũng không hứng thú. Phượng Vô Tà cũng không nghi ngờ nhiều, dù sao trong ấn tượng của nàng, Đế Thiên Tà mãi mãi cũng là dáng vẻ cao cao tại thượng, đánh đầu thắng đó. Nàng cứ thế mà rời khỏi căn phòng Đế Thiên Tà. Mãi cho đến khi cửa phòng bị đóng, bóng lưng Phượng Vô Tà càng ngày càng xa, rốt cuộc Mạc Vinh cũng không nhịn nữa, tức giận đến mức không gọi giáo chủ. Bây giờ, người lại tự ý dùng hồn lực, chỉ sợ trước khi đến kỳ trăng kế tiếp, người sẽ bị hồn lực phản vệ mà chết. Mặc dù hắn là mệnh sử, là hạ thần, nhưng cũng là bạn của Đế Thiên Tà, sao có thể trợ mắt nhìn bằng hữu làm săn bẫy được chứ? Đế Thiên Tà biết Mạc Vinh có ý tốt, cho nên cũng không quan tâm chuyện hắn nói chuyện bất kính, cũng chỉ bình tĩnh nói: lượng thuốc vừa rồi không đủ, tăng thêm gấp 3 đi. Cái gì? Lần này đến phiên Mạc Vinh nổi điên. Lại thêm gấp 3 sao? Mộc Lam Thám nói loại thuốc này trợ giúp hồn lực, nhưng nội tạng phải chịu gánh nặng cực lớn, gấp đôi lượng thuốc đã là cao nhất, bây giờ còn gấp 3, tuyệt đối không thể. Đế Thiên Tà ngẩng đầu liếc Mạc Vinh, cho dù bây giờ tình hình sức khỏe hắn không tốt, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như đao. Khoảnh khắc đó, lửa giận cũng tỏa ra rất lớn. Hắn lười nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn Mạc Vinh. Thêm vào. Mạc Vinh đứng yên tại chỗ, rõ ràng là có ý kháng mệnh. Thêm nhiều thuốc vào như vậy làm gì chứ? Chính là muốn giúp Phượng Vô Tà thi triển tầng ảnh thuật sao? Vả lại nếu gấp 3 lượng thuốc, chỉ sợ khó có thể chịu đựng được nữa. Mặc dù tầng ảnh thuật không phải chiêu thức cần nhiều sức lực, nhưng phải đem hồn lực của mình truyền xa vạn dặm, tạo thành ảo ảnh cũng vô cùng tốn sức. Dựa theo sức mạnh của giáo chủ khi xưa, loại hồn thực này không là gì. Nhưng bây giờ, điều làm người khác đau đầu nhất chính là ở nơi này, người tu luyện hồn thuật hệ hắc ám chỉ có một mình giáo chủ. Nếu không thì bọn hắn có thể thay thế chịu cực khổ rồi. Đế Thiên Tà thấy Mạc Vinh không nhúc nhích, cơn giận của hắn càng sóng dữ cuồn cuộn. Sao vậy? Còn muốn ta tự mình ra tay lục soát để lấy thuốc trên người ngươi sao? Mạc Vinh suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là thở dài. Lượng thuốc bột gấp 3 lần. Khi thuốc bột hòa tan vào trong nước, Đế Thiên Tà cầm chén uống cạn. Thuốc vào cổ họng, đầu tiên trái tim hắn từ từ cảm thấy đau đớn. Đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, trong nháy mắt trán hắn cũng phủ một lớp mồ hôi lạnh. Rõ ràng trái tim hắn đau đớn giống như bị xé rách, nhưng Đế Thiên Tà cố gắng chịu đựng cũng không hề nhíu mày chút nào. Quả nhiên gấp ba lượng thuốc mặc dù có hại cho nội tạng, nhưng ít ra cũng có chút hồn lực có thể chống đỡ. Đế Thiên Tà mỉm cười, loại đau khổ này đối hắn mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn nghỉ ngơi một chút, chờ khi sắc mặt hồng hào trở lại, có vẻ chẳng khó coi lắm, Đế Thiên Tà mới ra ngoài, chuẩn bị đi về phía phòng Vượng Vô Tà. Mạc Vinh không yên tâm, đi theo phía sau. Người trở về đi. Vẻ mặt Đế Thiên Tà lạnh lẽo như băng ra lệnh. Mạc Vinh bất đắc dĩ, đành dừng bước. Một mình Đế Thiên Tà đi vào phòng Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà sớm đã chờ sẵn. Người xử lý chuyện trong giáo xong rồi sao? Nàng thuận miệng hỏi. Đế Thiên Tà ừ một tiếng. Bắt đầu đi, nàng muốn gặp ai? Phượng Minh Châu. Đế Thiên Tà hóa hồn thành ánh sáng, một hồn lực khổng lồ màu đỏ thoát khỏi hồn ấn huyết liên kia, tạo thành một hình ảnh ở trong gian phòng. Đó chính là hình ảnh của Phượng Minh Châu. Minh Châu. Phượng Vô Tà chào hỏi với ảo ảnh của Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu trong ảo ảnh tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó là sợ hãi vui mừng. Vô Tà, gần đây muội thế nào? Muội đây là tấn ảnh thuật sao? Đúng vậy. Phượng Vô Tà biết hồn thuật này tiêu hao rất nhiều hồn lực, cho nên mới mở miệng nói thẳng vào vấn đề chính. Minh Châu tỷ, năm nay thi đấu hồn thuật trong phạm vi cả nước, chiến đấu cá nhân và chiến đấu gia tộc sẽ được tiến hành chung. Mỗi gia tộc đều có tư cách tham gia, tỷ biết chưa? Vừa nghe điều này, vẻ mặt Phượng Minh Châu trở nên sáng tỏ, tỏ vẻ tình thế bắt buộc. Đã biết, Thanh An Thành cũng đã truyền quân lệnh xuống. Vô Tà, lần này là cuộc chiến hồn thuật sư của gia tộc, trăm năm một lần, cơ hội rất hiếm có. Ta và gia chủ đã bàn bạc xong, chuẩn bị dẫn con cháu trong tộc tham chiến. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghe vậy thì mỉm cười. Muội biết nhất định tỷ sẽ tới. Đúng rồi, nghe nói mỗi thành trong cả nước sẽ tổ chức thi đấu võ đài để chọn người có tư cách tham gia giải đấu cả nước. Tỷ thí ở Thanh An Thành chắc là ngày mai đúng hay không? Đúng vậy, ngày mai sẽ tiến hành tỷ thí. Phượng Minh Châu mặc váy dài đoan trang tao nhã, có vẻ nổi bật tới lóa mắt. Vô Tà, lần này là tỷ thí trong thành, muội lại không có trong gia tộc. Ở đây con cháu giỏi giang cũng không nhiều, cho nên tỷ phái Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc, mặc dù thiên phú của bọn họ không so được với muội, nhưng bọn họ lại vô cùng nỗ lực. Mấy tháng nay, tu vi hồn lực đã tiến bộ không ít. Phượng Vô Tà gật gật đầu. Vâng, trước đó khi ở tộc, muội đã gặp qua bọn họ. Nói đến tỷ thí, muội cũng đã giao thủ qua với Mộ Dung Vũ ở Mộ Dung gia. Nàng ta có thể chất hồn thuật hệ kim, đào kiếm bất nhập. Nếu như đối đầu với tỷ thì muội cũng không lo lắng. Tỷ là hồn thuật hệ hỏa, có thể kiềm chế nàng ta. Nhưng nếu đối đầu với Hàn Sơn hoặc là Quỳnh Ngọc thì tỷ phải nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận một chút. Nhắc tới cái này, hiển nhiên trong lòng Phượng Minh Châu cũng đã nắm chắc. Vô Tà, lần này thi đấu, ba gia tộc xếp hạng đứng đầu trong thành có thể nhận được tư cách tham gia tranh tài trong cả nước. Trong thành Thanh An, nếu bàn về thực lực thì không có gì hơn chính là bốn gia tộc lớn đã thi đấu vòng loại. Mùi yên tâm, thực lực Phượng gia của chúng ta không thể khinh thường, chắc chắn sẽ không bị loại. Nhìn nụ cười của Phượng Minh Châu xinh đẹp giống như đá quý, Phượng Vô Tà cũng bị lây nhiễm, bắt đầu chờ mong trận chiến đấu trong phạm vi cả nước này. Mùi sẽ ở Ma La Thành chờ mọi người tới, tới lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đánh một trận chung kết. Không chỉ vì vinh hạnh đặc biệt là gia tộc thắng sau cùng, muội còn muốn mượn cơ hội giải thi đấu này điều tra vài manh mối chuyện của cha mẹ muội mất tích. Sau khi Phượng Vô Tài đi, Phượng Minh Châu đã nghe gia chủ nói sơ qua về chuyện cha mẹ Phượng Vô Tà mất tích, cho nên đối với chuyện này cũng không bất ngờ, chỉ an ủi: Vô Tà, từ từ sẽ tới, đừng gấp. Phượng Vô Tà mỉm cười: Muội không gấp. Trong ảo ảnh, Phượng Minh Châu nở nụ cười, dường như còn muốn nói gì đó với Phượng Vô Tà, nhưng mà nàng chưa nói xong thì ảo ảnh lại biến mất. Phượng Vô Tà khó hiểu nhìn Đế Thiên Tà. Khi quay lại, đã thấy Đế Thiên Tà mệt mỏi tới mức tay chống lên bàn, ngực phập phồng, hơi thở vô cùng nặng nề, ngay cả hồn ấn huyết liên trên mi tâm cũng trở nên như ẩn như hiện, hoàn toàn không thấy dáng vẻ ngạo mạn ngang ngược như lúc trước. Trái tim Phượng Vô Tà rung lên, cảm nhận được điều dị thường, nàng lập tức đi đến, đỡ thân thể sắp ngã của Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà, người làm sao vậy? Vừa nói, Phượng Vô Tà thăm dò trạng thái thân thể của hắn, nhưng mà dù cho dò xét thế nào, kết quả đều là bình thường, không hề có dấu hiệu sinh bệnh. Đế Thiên Tà, người đang làm cái gì? Khổ nhục kế sao? Không giống phong cách bình thường của người một chút nào. Mặc dù ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng Phượng Vô Tà vẫn vô cùng lo lắng, nàng biết. Dựa theo tính cách của Đế Thiên Tà, hắn chỉ hận không thể khoe khoang hôn lực mạnh mẽ trước mặt nàng, bản lĩnh mạnh cỡ nào, quyền lực trâu bò thế nào, chắc chắn sẽ không để lộ dáng vẻ bệnh tật trước mặt mình. Đế Thiên Tà hơi híp mắt, ý thức từ từ trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn thấy được nữ nhân trước mắt này đang đợi hắn, vẻ mặt lo lắng, sau đó hắn mỉm cười. Hắn nghĩ cũng đã nhìn thấy nữ nhân này dùng vẻ mặt đó nhìn hắn, như vậy cũng xem như đáng giá. Khổ nhục kế thì thế nào? Bạn giáo chủ chỉ muốn thử xem nàng có lương tâm hay không. Ta như thế còn không phải nàng dìu ta tới giường nằm. Giọng nói của Đế Thiên Tà lộ ra vài phần suy yếu, nhưng giọng điệu vẫn kiêu ngạo tự mãn như trước, khóe miệng nở nụ cười tà khí phong nhã. Mặc dù Phượng Vô Tà không rõ lắm, nhưng lại cảm thấy Đế Thiên Tà không giống là giả vờ, nên cũng không cãi lại với hắn, mà là thật sự đợi hắn trên giường mình. Thân thể Đế Thiên Tà không còn chút sức lực, đầu nặng nề ngã xuống gối đầu của Phượng Vô Tà, làm Phượng Vô Tà đang đỡ đầu hắn cùng ngã xuống ngực hắn. Phượng Vô Tà vừa muốn nói đừng nhúc nhích, Đế Thiên Tà nhân tiện dùng tay vòng qua Phượng Vô Tà. Mặc dù bây giờ hắn gần như không còn chút sức, nhưng hắn vẫn có thói quen dùng giọng điệu ra lệnh. Nhưng mà lần này Phượng Vô Tà thật sự mềm lòng, cho nên cứ để hắn ôm không hề đứng dậy. Đế Thiên Tà, người rút cuộc bị sao? Còn không nói. Phượng Vô Tà thật sự lo lắng. Đế đại giáo chủ sao bỗng nhiên thành dáng vẻ đáng thương như này, thấy nàng có vẻ đau lòng, đây cũng không phải điềm lành. Ta mệt, nàng cho ta mượn giường một chút được hay không? Đế Thiên Tà mệt mỏi nhắm mắt, khóe miệng vẫn đang cười. Nữ nhân, nếu như nàng ngủ cùng ta, có lẽ ta sẽ không mệt mỏi như vậy. Nói xong câu này, Đế Thiên Tà đã hoàn toàn không còn chút ý thức. Giờ phút này Phượng Vô Tà tựa đầu vào trong lòng ngực Đế Thiên Tà, nghe nhịp tim đập của hắn, rốt cuộc triệu chứng cũng hiện ra. Nhịp tim hắn vậy mà chậm như thế, thậm chí còn có chút ngừng lại, mà hồn lực trên người hắn lại là một luồng khí đen bao phủ. Dưới luồng khí đen quái lạ này, hồn lực Đế Thiên Tà bắt đầu hao mòn. Phượng Vô Tà thử dùng hồn lực của mình xua tan luồng khí đen đó, phát hiện không hề có tác dụng. Đáng sợ nhất là bình thường hồn lực hồn thuật sư đều sẽ bị tiêu hao vì nguyên nhân nào đó, nhưng sau khi bị tiêu hao thì hồn lực vẫn sẽ tụ tập quay về cơ thể một lần nữa, nhưng hồn lực đế thiên tà sau khi tiêu hao chờ hơn nửa ngày, Phượng Vô Tà xem xét lần nữa thì phát hiện những hồn lực kia biến mất không còn tăm hơi, không còn trở lại trong cơ thể hắn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hồn lực biến đi đâu rồi chứ? Thiên Kỳ Đại Lục, Bắc Cương. Dãy núi Hồng Cổ kéo dài mấy chục vạn cây số nằm ở chỗ này, nghe nói trong đó có bách vạn đại sơn, hồn lực chảy loạn rất đáng sợ. Những vết nứt không gian nguy hiểm hoặc là chứng khí kịch độc đã biến nơi này thành nơi nguy hiểm. Đột nhiên, trong đám mây trên đỉnh núi, phía sau trong dãy núi, có một bóng người mặc áo tím từ trên trời hạ xuống. Chính là Tử Y Độc Vương cởi U Minh Tuyết Ưng. Tiêu Tử đứng trên U Minh Tuyết Ưng, vẻ mặt mang theo nụ cười tà. Cuối cùng đã tới Vạn Độc Cổ Thành. Trong sơn cốc dưới chân núi là một tòa thành trì rất lớn, tường thành cao đến 10 trượng được dựng thành cự thạch màu xanh lục. Sâu trong thung lũng có một tòa đại điện to lớn dựa vào núi mà xây thành. Nơi này là tổng đàn của độc mạch ở Thiên Kỳ Đại Lục, Vạn Độc Cổ Thành. Tiêu Tử khẽ dùng sức, U Minh Tuyết Ưng mở to hai cánh bay lên trời. Nó cõng Tiêu Tử và hai thủ hạ của hắn bay vào đại điện trong cốc. Ngày đó, bên trong Ma La Thành, khi Tiêu Tử đang giằng co với đế thiên tà, bọn thủ hạ truyền tin tức sư tôn của hắn, độc tôn đương nhiệm của độc mạch bị bệnh nặng, không còn sống được bao lâu trên đời nữa, cho nên hắn mới lựa chọn rút lui. Trong đêm tối vội vàng chạy về Vạn Độc Cổ Thành, hắn trở về kế thừa y bác, trở thành độc tôn tân nhiệm. Mới vừa vào thành, rõ ràng Tiêu Tử cảm thấy trong thành vẫn còn mang không khí khẩn trương. Phần lớn đệ tử trên đường phố độc mạch đều là vẻ đi lại vội vàng, nhưng khi nhìn thấy hắn sắc mặt thay đổi, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Trong lòng Tiêu Tử cười lạnh, hắn biết đây là bởi vì sư tôn bệnh nặng, cho nên người trong độc mạch mới thấp thỏm. Chủ nhân! Sau lưng Tiêu Tử, một giọng nói dèm dúa của nữ nhân vang lên. Xem ra bên trong độc mạch có người không cam lòng kìm nén, nếu không thì lúc những đệ tử này nhìn thấy thiếu chủ ngài, vẻ mặt sẽ không như vậy. Chắc chắn có yêu ma quỷ quái, không biết trời cao đất rộng, người ngu xuẩn như thế, chỗ nào cũng có. Khóe miệng Tiêu Tử nở nụ cười xem thường. Tôm tép nhãi nhép, cũng không gây nên sóng gió gì, đi gặp sư tôn trước đi. Nói xong, Tiêu Tử cất bước leo lên đại điện. Tiến vào cửa điện đã có người hầu đứng chờ. Cung nghênh thiếu chủ trở về. Tiêu Tử khoát tay chặn lại. Bớt nói nhảm đi, không phải nói sư tôn bị nặng sao? Lập tức dẫn ta đi gặp ông ấy. Vâng. Người hầu dẫn hắn đến tịnh thất của độc tôn. Đi vào tịnh thất, Tiêu Tử kinh ngạc phát hiện người chờ hắn không phải sư tôn mà là đại trưởng lão của độc mạch. Đại trưởng lão, tại sao lại là ngươi? Sư tôn đâu? Tiêu Tử nhíu mày hỏi. Lúc ngươi đi đường, tôn thượng đã qua đời. Trước khi chết, hắn giao cho ta bảo ngươi tiếp trưởng độc mạch, nên ta đã phong tỏa tin tức chờ ngươi trở về. Đại trưởng lão thở dài. Tiêu Tử nghe vậy trầm mặc nửa ngày, bình tĩnh nói. Được, nhưng ta muốn bái tế sư tôn trước. Đi tới trước đinh cửu của sư tôn, Tiêu Tử cởi áo tím phủ lên đùa trắng, một thân một mình đối mặt với thi thể kia, hắn trầm mặc rất lâu. Người sư tôn này là người đầu tiên thu nhận dạy dỗ Tiêu Tử về thuật luyện độc. Với Tiêu Tử mà nói, tất cả những bài học đều không coi là ân huệ, cái này mới gọi là ân tình. Hắn đứng ở trước quan tài thật lâu, chẳng hề nói một câu, nhưng lại giống như đã nói rất nhiều với người trong quan tài, người ngoài không thể nào nghe được mật ngữ này. 3 ngày sau, trước đại điện trong sơn cốc, Tiêu Tử mặc quần áo màu tím đứng đó với vẻ lạnh lùng. Đại trưởng lão lấy một quyển trục ra, ngay trước mặt 72 chủ sự độc tông của độc mạch tuyên đọc di chiếu. Đặc biệt đem vị trí độc tôn truyền cho Tiêu Tử, mọi người phải xem hắn là chủ, làm vinh dự của độc mạch. Đọc xong di chiếu, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn đám người với vẻ mặt khác nhau, lớn tiếng nói: "Chúng ta chắc chắn tuân theo di mệnh của Độc Tôn, mời Tiêu Tử tiến tới tiếp nhận lệnh của Độc Tôn tiếp quản độc mạch." "Khoan đã!" Đột nhiên một giọng nói ngạo mạn vang lên. Từ ghế trưởng đảo có một lão nhân đi ra, sắc mặt ông ta không hề vui vẻ. "Nhị trưởng lão!" Ánh mắt đại trưởng đảo như co rút. "Người có ý gì? Dám chống lại di chiếu của Tôn Thượng sao?" "Người bớt lời Tôn Thượng ra đi, hắn đã chết rồi." Nhị trưởng lão cười lạnh nói. Khi ông ta nói đến chữ chết này, đột nhiên ánh mắt Tiêu Tử trở nên lạnh lẽo, lại nghe nhị trưởng lão nói tiếp. Lại nói, ta thật sự không biết chuyện Tôn Thượng viết di chiếu, nên đương nhiên sẽ phải hỏi rõ ràng. Người đây là ý gì? Giọng nói đại trưởng lão cũng trở nên lạnh lẽo. Nói là lão phu làm giả di chiếu sao? Nhị trưởng lão cười lớn mấy tiếng. Ta cũng không hề nói, nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời, không phải sao? Sắc mặt lão ta thay đổi, đưa tay chỉ về phía Tiêu Tử đứng bên cạnh đại trưởng lão. Hắn chỉ vừa gia nhập độc mạch 3 năm, bây giờ lại thừa kế địa vị độc tôn, không phải cảm thấy quá hoang đường rồi? Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy không ổn, loại quyết định này thật không công bằng, khó mà làm cho mọi người phục tùng. Lại có mấy trưởng lão nói hù theo. Thất trưởng lão, cửu trưởng lão, mấy người các ngươi. Đại trưởng lão tức giận không thể kìm được. Mấy người lại dám láo xược như vậy, đây là muốn tạo phản sao? Đại trưởng lão vừa nói vừa muốn đi tới bắt bọn họ lại. Lúc này Tiêu Tử tỏ vẻ giống như cười mà không phải cười, giống như đang xem trò hay, chậm rãi nói. Đại trưởng lão, khoan đã. Tiêu Tử vừa nói vừa nháy mắt với đại trưởng lão, sau đó nhẹ nhã bước vào đến bên cạnh nhị trưởng lão. Người cảm thấy ta thừa kế vị trí độc tôn là một việc hoang đường? Cũng có ý tứ. Như vậy chắc trong lòng ngươi đã có lựa chọn thích hợp rồi. Đó là đương nhiên. Nhị trưởng lão nhìn Tiêu Tử với vẻ coi thường, kiêu ngạo nói. Có một người là số trời đã định, đó chính là... Nghiêng người nhìn qua để lộ một nam tử trưởng thành khoảng 30 tuổi. Đó chính là đại đệ tử của Tôn Thượng, Tống Trung. Thật nực cười. Đại trưởng đảo tức giận. Ai mà không biết, Tống Trung này chỉ nghe lệnh người. Người chỉ... Tiêu Tử khoát tay, tỏ ý đại trưởng lão ngừng lại, sau đó hắn nhìn về phía nhị trưởng lão một lần nữa, bỗng nhiên hắn nở nụ cười vô cùng hung ác. Dường như tim nhị trưởng lão bị ai đó nắm chặt lấy, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm làm hắn sợ hãi muốn thét lớn, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào. Từ trên người Tiêu Tử bộc phát ra luồng sát ý đáng sợ, hành động ở Ma La Thành bị ngăn trở, thẩm vấn Phượng Vô Tà không xong, giằng co với Đế Thiên Tà và đột nhiên phải rút lui. Cảm giác khó chịu đó làm lòng hắn tràn đầy oán hận. Hắn chưởng một tay về phía trước, năm ngón tay co lại, hồn lực màu tím trào ra giống như nước lũ vỡ đê, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay to lớn, một tay túm lấy Tống Trung. Ngay sau đó, sương mù màu tím lại hóa thành một quả cầu khổng lồ, quay về với tốc độ cực nhanh, đem Tống Trung bao phủ trong đó. Chỉ nghe thấy Tống Trung thét lên, kêu đau đớn thảm thiết. Thả ta ra! Thả ta ra! Không tới nửa chung trà, bỗng nhiên không thấy quả cầu bão tố kia nữa. Từ bên trong phun ra một đống thị nát, vặn đến bên cạnh nhị trưởng đảo. Tiêu Tử bình tĩnh phủi tay, đôi tay trắng nõn không tì vết, dường như vừa rồi hắn chỉ phủi bụi trên người, giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Chỉ có những vết máu bẩn thỉu dính trên quần áo của nhị trưởng lão mới biểu hiện ra sự lãnh khốc vô tình khi nãy của Tiêu Tử. Trên mặt Tiêu Tử vẫn nở nụ cười tà, áo bào màu tím, hồn ấn khóe mắt đều đẹp đến mức vừa đủ để lộ thân hình cao gầy, phong thái tao nhã. Đủ để ngàn ngàn vạn vạn đệ tử độc mạch dưới chân hắn sinh lòng kính sợ. Tiêu Tử cười khẽ, ánh mắt chế giễu nhìn về phía nhị trưởng lão. Xem ra, hắn ta không thể làm độc tôn rồi. không biết người còn lựa chọn nào khác sao? Nhị trưởng lão bị máu tươi bắn trúng mặt, bây giờ sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Tiêu tử giết chết người hắn chọn một cách gọn gàng, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Nhưng trong lòng hắn không hề bùng lên đũa giận, chỉ có sự sợ hãi vô tận. Vừa rồi, một chiêu của tiêu tử lướt qua hắn, cho nên hắn cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng của chiêu đó. Đừng nói Tống Dung, ngay cả hắn, thậm chí Thiêm Thất trưởng lão và Cửu trưởng lão cũng chẳng thể vùng vẫy được mấy lần. Hắn chết là điều chắc chắn. Cảnh giới hoàng thần, tiêu tử này chưa tròn 20 tuổi, vậy mà đã đạt đến cảnh giới hoàng thần. Trong lòng nhị trưởng lão vô cùng hối hận. Hai chân ông ta run rẩy quỳ bịch xuống đất. Bên cạnh Thất trưởng lão, Cửu trưởng lão cũng quỳ trên mặt đất, trong lòng hùng hăng mắng nhị trưởng lão, ba người nơm nớp lo sợ. Tôn thượng, chúng ta biết sai, xin ngài tha thứ cho chúng ta. Tiêu tử quay đầu cười tà, nói với đại trưởng lão. Chúng ta tiếp tục đi. Đúng là không hề để mắt tới mấy trưởng lão đang quỳ ở đó. Đại trưởng lão cũng coi thường mấy người đang quỳ, cũng quay người rời khỏi. Để lại ba vị trưởng lão chẳng dám đứng dậy, đành phải quỳ bất động nơi đó. Đại điển kế vị của Độc Tôn tiến hành trong một ngày. Đến ban đêm, tiêu tử đã trở thành người lãnh đạo cao nhất của Độc Mạch, Độc Tôn. Sau khi 72 chủ sự Độc Tông của Độc Mạch được chứng kiến sức mạnh của tiêu tử thì cũng thi nhau tỏ vẻ thần phục. Ở đây, tiêu tử chính thức nắm giữ Độc Mạch trong lòng bàn tay. Sau khi giao cho đại trưởng lão xử lý ba trưởng lão phản đối hắn, tiêu tử đi về phía gian phòng của mình. Hắn cần sửa lại tình hình của Độc Mạch, phải sắp xếp từng bước một. Đi vào phòng, tiêu tử đang muốn cầm lấy tư liệu trên bàn, đột nhiên một luồng hồn lực khổng lồ từ nơi sâu xa nào đó rót vào thân thể hắn. Tiêu tử không kịp chuẩn bị, vội vàng ngưng thần định khí, làm dịu chấn động do hồn lực nhập vào cơ thể. Hồn lực chuyển động, tiêu tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, luồng hồn lực này rất quen thuộc, hồn lực hệ hắc ám, tia sáng đỏ yêu dị. Dùng hợp với thanh liên hồn ấn dưới khóe mắt của hắn, đây là sức mạnh của huyết liên hồn ấn. Huyết liên, tiêu tử rất quen thuộc với luồng sức mạnh này, từ nhỏ tới lớn, hắn đã từng giao thủ với luồng hồn lực này vô số lần. Cái này là hồn lực của đế thiên tà. Sao hồn lực của hắn lại đi vào trong cơ thể của mình? Tiêu tử nhíu mày. Càng vận công hành khí, trong lòng tiêu tử càng nghi hoặc. Trong luồng lực này tràn đầy khí hoang tuyền trong u minh, nhưng không hề có chút quỷ khí u ám thù hận. Ngược lại, mang theo khí phách vương giả, huy hoàng như mặt trời. Không sai, ngoại trừ đế thiên tà, thì trên đời không ai có được loại hồn lực này. Điều làm tiêu tử cảm thấy không hiểu đó chính là đế thiên tà ở Ma La, sao hồn lực hắn xuất hiện chỗ này? Dù cho là xuất hiện, cũng phải dùng tấn công mình chứ. Vì sao cách thức xâm nhập vào cơ thể hắn lại dịu dàng, giống như đem hồn lực truyền cho hắn? Điều này làm tiêu tử không thể tưởng tượng được. Thật lâu sau, luồng hồn lực này mới từ từ giảm bớt, cuối cùng dần dần hồi phục. Nhưng hồn lực trong cơ thể tăng vọt đã nói cho hắn biết tất cả những chuyện xảy ra đều là thật. Tiêu tử cao mày, hắn không thích cảm giác không hiểu gì đó. Dù cho có lợi cho hắn, nhưng hắn cũng không thể chịu đựng những chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Hồn lực đã đến từ đế thiên tà, như vậy thì nên điều tra chuyện bên Ma La Thành. Tiêu tử hạ quyết tâm, đứng dậy, đi đến bên cạnh giá sách. Hắn đưa tay vỗ, đã khuấy động một cơ quan bí mật. Giá sách im lặng trượt ra, để lộ ra một cánh cửa bí mật. Đẩy cửa đi vào, bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc gương. Đến bên cạnh gương, tiêu tử đưa tay kết ấn, thi triển tấn ảnh thuật. Theo chú pháp thi triển, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Chỉ chốc lát sau, ảo ảnh xuất hiện một nữ tử mặc quần áo màu lam. Chủ nhân, đại điển hoàn tất rồi sao? Một giọng nói dễ nghe truyền tới, trong giọng nói mang theo vẻ vui sướng, khó kiềm chế. Chúc mừng chủ nhân, trở thành chủ nhân của Độc Mạch. Vật trong tay thôi, tiêu tử nói với vẻ xem thường. Được rồi, ta có việc giao cho người xử lý. Vâng, xin chủ nhân dặn dò. ảo ảnh nữ tử trong gương, cung kính nói: bên cạnh Phượng Vô Tà có một nam nhân tên là Đế Thiên Tà, không tiếc bất cứ giá nào tiếp cận hắn, phải biết tất cả tình hình của hắn. Tiêu Tử lạnh lùng dặn dò: thuộc hạ tuân lệnh. Ảo ảnh nữ tử trong gương trả lời không chút do dự, đối với nàng mỗi câu nói của Tiêu Tử đều là mệnh lệnh. Ừ, sắc mặt Tiêu Tử hòa hoãn lại, rồi lại cẩn thận dặn dò: sức mạnh Đế Thiên Tà không kém ta, nhất định người phải cẩn thận chú ý một chút. Dừng lại, Tiêu Tử nở nụ cười: ta cũng không muốn mệnh sử của mình chết khi làm chuyện nhỏ nhặt này. Thuộc hạ hiểu, đa tạ chủ nhân quan tâm. Ảo ảnh của nữ tử trong gương cảm kích ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp thanh tao, đó chính là Bách Lý Vũ Tuyết. Cùng lúc đó, ở Thanh An Thành, cách đó mấy vạn dặm, trên lôi đài có hai người trẻ đang đánh đến mức khó phân thắng bại. Bởi vì gần tới cuộc thi xếp hạng gia tộc ở Ma La Quốc, nên từng gia tộc ở thành thị bắt đầu đánh lôi đài tranh đoạt tư cách dự thi. Thanh An Thành cũng không ngoại lệ. Trong tứ đại gia tộc là Phượng, Phương, Mộ Dung, Bắc Đường, trong đó Mộ Dung vẫn là thành chủ của Thanh An Thành. Nhưng hôm nay, sau khi Phượng Vô Tà liên tục tấn công, danh vọng của Mộ Dung gia đã xuống rất thấp. Bà thế gia kia liền muốn nắm chắc cơ hội này làm chủ Thanh An Thành, bởi vì bọn họ đều chọn những người tinh nhuệ ra để tiến hành tranh đoạt. Lúc này trên đài có hai người đang quyết đấu, đó chính là Phượng Hàn Sơn của Phượng gia và Vương Thụy của Vương gia. Lúc này hai người đã quyết đấu gần tới hồi kết. Chỉ thấy Phượng Hàn Sơn hét lên, hai tay ngưng tụ lượng lớn hàn khí, tạo thành một ngọn thương bằng băng đâm về phía Vương Thụy. Vương Thụy đã thế suy sức yếu, miễn cưỡng tạo dựng một chút tường đất, kết quả bị ngọn thương bằng băng đánh tan, sau đó đánh hắn xuống đài. Bên thắng, Phượng gia Phượng Hàn Sơn. Người giám sát trận đấu tuyên bố lớn tiếng. Phượng Hàn Sơn mỉm cười, dường như trận thắng lợi này hắn đã nắm chắc. Đa tạ. Sau đó Phượng Hàn Sơn xuống lôi đài, ôm các huynh đệ trong gia tộc lớn tiếng ăn mừng. Phượng Minh Châu nhìn dáng vẻ bọn hắn mỉm cười, đây đều là con cháu ưu tú của Phượng gia, là hy vọng của Phượng gia. Nghĩ đến hy vọng, Phượng Minh Châu lại nghĩ tới muội muội rất có thiên phú của mình, Phượng Vô Tà. Không biết Vô Tà thế nào, ngày tháng trôi qua tốt hay không. Hôm qua xuyên qua ảo ảnh còn chưa nói hết lời, ảo ảnh đã biến mất, cũng không biết bên nàng ấy xảy ra chuyện gì. Đang suy nghĩ, giọng nói người giám sát trận đấu kéo nàng về thực tại. Trận tiếp theo, Phượng gia Phượng Minh Châu đấu với Mộ Dung Vũ của Mộ Dung gia. Phượng Minh Châu đứng lên, cười tự tin đối với Phượng Nguyên Cực và Phượng Nguyên Trí rồi đi lên đài. Người ở đối diện chính là Mộ Dung Vũ, người bị thua thiệt rất nhiều trong tay Phượng Vô Tà. Người chính là tỷ tỷ của Phượng Vô Tà. Mộ Dung Vũ nói với giọng căm hận, lúc nàng ta nhắc đến Phượng Vô Tà, trong mắt còn mang theo hận ý thấu xương. Đúng vậy, Phượng Minh Châu mỉm cười. Mộ Dung tiểu thư có gì chỉ giáo sao? Mộ Dung Vũ nói với vẻ hung hăng. Nhìn xem ta đánh người tàn phế, trả mối thù tị nhân Phượng Vô Tà khi làm nhục ta. Phượng Minh Châu nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Vậy phải xem Mộ Dung tiểu thư có bản lĩnh hay không đã. Hồn ấn ngọn lửa trên tay lóe lên, hai ngọn lửa bao quanh dưới chân xoay tròn. Trong khoảnh khắc, một ngọn lửa như gió lốc bùng lên, chỉ thấy Phượng Minh Châu nắm tay ra, một sợi roi dài màu đỏ tỏa ra vầng sáng xuất hiện trên tay phải. Theo sự chuyển động ở cổ tay, roi cựu chiếc vạch ngang một đường trong không khí, mang theo tiếng nứt vang, sau đó bỗng dưng quất về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ phản ứng cũng không chậm, hồn ấn nguyệt nha trên trán tỏa ra hào quang màu vàng, tạo thành một tấm chắn trước người, đỡ được một đòn này của Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu đánh một chiêu không trúng, sắc mặt cũng thay đổi. Cổ Cổ tay phải khẽ động, roi dài hóa thành vòi rồng, mang theo ngọn lửa nóng bỏng đổ ập xuống. Ngón tay trái kết ấn, hồn lực gió lưu chuyển tạo thành một thanh đao bằng gió to lớn. Đối diện Phượng Minh Châu đang dùng hai chiêu phong hỏa song song, sắc mặt Mộ Dung Vũ trở nên nghiêm trọng. Bỗng nhiên, hồn lực bộc phát, hai tay đẩy về phía trước, một tấm lưới lớn bằng xích lưu kim phủ lên người, muốn bảo vệ mình trước hai chiêu này. Rồi cựu chiếc của Phượng Minh Châu làm chính sợi, chính là chính cái vòi rồng. Cuối cùng đánh lên xích vàng trên người Mộ Dung Vũ. Cho dù xích lưu kim của Mộ Dung Vũ được dệt chồng lên nhau, nhưng cũng là bị đánh cho tan rã. Sau đó, ngọn đao bằng gió trực tiếp đánh về hồn lực hộ thể của nàng ta, đánh cho mắt Mộ Dung Vũ nổi đơm đớm, miệng phun máu tươi. Phượng Minh Châu tức giận khi nàng ta sỉ nhục muội muội mình, cho nên ra tay không hề nể tình. Tốt xấu Mộ Dung Vũ cũng là hồn thuật sư, nàng ta nhanh chóng lùi lại mấy bước tránh khỏi lực đánh đó. Đầu tiên là muội muội, sau đó là tỷ tỷ, nàng ta liên tục ăn thiệt thòi trên người Phượng gia. Cơn giận trong lòng đã tới đỉnh điểm. Đồ tỷ nhân này, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Mộ Dung Vũ hô lớn, chỉ thấy đột nhiên nàng ta thu hồi lại xích lưu kim, hóa thành một con rắn lớn vần quanh bên người, hai tay kết ấn, hồn lực chuyển động. Dưới thần chú hồn lực, xích lưu kim biến thành con rắn lớn, bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đây là Vô Tà dạy ta, dùng trên người ngươi là đúng lúc rồi. Dường như Phượng Minh Châu không thấy được sự điên cuồng của nàng ta, thản nhiên nói. Nên kết thúc rồi. Phượng Minh Châu giương hai tay ra, hồn lực hỏa và hồn lực phong từ hai tay bộc phát. Gió ỉ vào sức lửa, lửa được gió thổi, gió lửa đang xen xẻ đôi bầu trời. Cả bầu trời đều được thắp sáng giống như đang thiêu đốt, trong khoảnh khắc hào quang như gấm. Kim xà chói mắt xông vào trong ngọn lửa sáng bùng kia, giống như nến tàn trong gió, hoàn toàn bị dập tắt. Cả người Mộ Dung Vũ bị văng ra ngoài, rơi mạnh trên đất. Mộ Dung Vũ phun ra một búng máu, khó có thể tin nhìn Phượng Minh Châu. Cái này, làm sao có thể? Người... Đúng vậy, Phượng Minh Châu khôi phục vẻ lạnh nhạt. Ta là cảnh giới cao nhất của địa linh, lúc nào cũng có thể đột phá vào cảnh giới huyền thanh. Người thua không oan. Mộ Dung Vũ lại phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng, ngất đi. Bên thắng, Phượng gia, Phượng Minh Châu. Con cháu gia tộc Phượng gia thì nhào hò hét, đây là trận tỷ thí cuối cùng trong thành. Phượng gia đánh bại đệ nhất thế gia hồi trước, Mộ Dung gia tộc bây giờ bàn về sức mạnh hồn thuật, Phượng gia hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất Thanh An thành. Giờ phút này đây, gia chủ Mộ Dung gia ngồi phía trên ghế ở phía xa nhìn cảnh này, sắc mặt ông ta trầm xuống, có vẻ buồn bực không cam lòng. Hắn ta nghĩ đến hai đứa con dòng chính của mình, Mộ Dung Phong và Mộ Dung Vũ, cả hai đều là rồng phượng trong biển người, nổi danh toàn thành. Nhưng trong năm nay, hai đứa con này liên tục chịu thiệt thòi dưới tay Phượng Vô Tà. Đến bây giờ, trên mặt Mộ Dung Phong vẫn còn đầy sẹo mụn. Nhìn gương mặt đó, ông ta càng cảm thấy mất mặt, đi đến đâu cũng bị người ta bàn tán. Vì thế, gần như hắn bỏ đi đứa con trai Mộ Dung Phong này. Ngược lại, hắn gửi gắm tất cả hy vọng lên người Mộ Dung Vũ. Đứa con gái này của hắn cũng rất cố gắng, ngày thường tu luyện còn khắc khổ hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng trong trận thi đấu trên lôi đài liên quan tới thanh danh gia tộc trong thành, con gái hắn vẫn bại trận, rốt cuộc cũng đem danh hiệu hạng nhất tặng cho Phượng gia. Thi đấu trên lôi đài của Thanh An thành đã có kết quả cuối cùng, mọi chuyện cũng kết thúc. Ba thứ hạng đầu được tham gia thi đấu của cả nước chính là hạng nhất gia tộc Phượng Thị, hạng 2 gia tộc Mộ Dung, hạng 3 gia tộc Bắc Đường. Tiếp theo, ba gia tộc lớn này sẽ chuẩn bị tiến về quốc đô Ma La Thành tham gia tỷ thí cả nước. Ma La Thành, Đường Phủ. Đế Thiên Tà hôn mê một ngày một đêm, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mà Phượng Vô Tà lại chưa từng gặp, cũng chưa từng thấy triệu chứng trên người hắn. không phải bị hồn thuật gây thương tích, mạch đập vẫn ổn định, thậm chí nàng đã xét nghiệm máu cho đế thiên tà nhưng cũng không có kết quả gì. Nhưng nhịp tim hắn lại đập rất chậm, không giống người thường, sắc mặt tái nhợt như giấy tuyên thành, hơi thở yếu đến mức lúc nào cũng có thể chết. Phượng Vô Tà chưa bao giờ thấy qua triệu chứng kỳ quái như thế. Lúc này, Mạc Vinh và Mộc Lam Thắm đang cùng nhau trị liệu cho đế thiên tà. Mạc Vinh lại dùng hồn lực của mình áp chế luồng khí đen sắp phủ lên người đế thiên tà lần nữa, nhưng chỉ là tốn công vô ích. Người tránh đi, để ta thử một lần. Bây giờ Mộc Lam Thắm cũng không hề nhịn nổi, trước đó nàng đã thử qua rất nhiều lần đều thất bại, lần này nàng muốn cậy vào sức mạnh của linh khí, chữa trị thử một chút. Linh khí cũng giống như hồn khí, đều là những luồng khí bình thường, khác biệt ở chỗ, hồn khí được hồn thuật sư sử dụng trong chiến đấu, mà là linh khí được dược sư sử dụng, khác biệt về tác dụng chữa trị. Sau khi mỗi dược sư có tu vi đạt tới cấp độ dược tiên thì có thể trị liệu hoán linh khí thuộc về mình. Sức mạnh linh khí có mạnh hay không liên quan chặt chẽ đến tu vi của dược sư. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà nhìn thấy linh khí của Mộc Lam Thắm. Hồn hương lô, điều hiện lên đi. Mộc Lam Thắm nhắm mắt bắt đầu kích phát linh lực. Bỗng nhiên, lò thuốc to bằng bàn tay, màu tím, lượn lờ mùi thuốc xuất hiện. Linh lực của Mộc Lam Thắm và hồn hương lô dung hợp, toàn bộ rót vào trong cơ thể đế thiên tà. Phượng Vô Tà nắm chặt nắm đấm, trái tim siết chặt. Lúc trước, cô nương Mộc Lam Thắm này luôn sau lưng nàng, vẻ mặt tò mò, lung tung này nọ. Nàng ấy quá mức hiền lành, lại hay xin người khác chỉ bảo, cho nên luôn dễ dàng bị người ta xem thường. Nhưng nàng ấy là dược sư tiếp thân của đế thiên tà, bản lĩnh của nàng ấy sao có thể bình thường được. Quá trình trị liệu của hồn hương lô đã hoàn tất, hóa thành một làn khói tím bị Mộc Lam Thắm thu hồi. Sau đó mọi người im lặng nhìn đế thiên tà, hy vọng linh khí chữa trị có thể có tác dụng. Nhưng hồn hương lô này mang đến một tác dụng duy nhất, đó chính là làm lắng lại hồn lực đang toán loạn trong cơ thể đế thiên tà. Luồng khí màu đen kia không tiêu tan, đế thiên tà cũng chưa tỉnh. Mộc Lam Thắm đã dùng hết linh lực, nàng cũng không còn cách nào. Rốt cuộc nàng không chịu nữa, tỏ vẻ đau đớn tự trách. Giáo chủ tình ta đến thế, cho triệu ta đến bên cạnh chăm sóc tính mạng của ngài ấy, bây giờ ta lại chẳng có cách nào. Vừa nói một nửa, Mộc Lam Thắm đã nghẹn ngào. Mạc Vinh là mệnh sử, cảm giác sinh mệnh và hồn lực đế thiên tà hao tổn từng chút, điều này có nghĩa là đế thiên tà rất có thể không sống lâu được nữa, không cần chịu đựng sự đau đớn khi nguyệt thực tra tấn. Mà hắn, khi đế thiên tà còn sống, hắn cũng sẽ sống. Khi đế thiên tà chết, hắn cũng sẽ chết. Tại sao có thể như thế? Cho dù dùng cấp 3 lượng thuốc lại thi triển tấn ảnh thuật, giáo chủ cũng sẽ không biến thành như vậy. Kỳ nguyệt thực còn chưa tới, sao lại phát tán sớm? Mạc Vinh cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhất định có người giở trò ác độc ở sau lưng, không biết dùng cách gì muốn hãm hại giáo chủ. Bây giờ, cho dù Phượng Vô Tà nguyện ý gả cho giáo chủ cũng phải tự mình điều khiển linh mạch bổ mệnh mới có thể bù đắp được mệnh cách của mình. Mà bây giờ giáo chủ đã bất tỉnh, không thể điều khiển được bổ mệnh thạch, chuyện này khó mà cứu. Trong khoảnh khắc quan trọng này, nhất định phải báo cho nội bộ trưởng đạo của đế linh giáo. Nếu không, một khi giáo chủ xảy ra chuyện, sợ rằng nội bộ đế linh giáo sẽ xảy ra biến động. Tiểu Duy, Dạ Minh, dùng thánh thanh bảo ngọc đưa tin cho tổng giáo, báo cho đại trưởng lão, nói giáo chủ sắp chết ở Ma Đa Thành, đề phòng nội bộ đế linh giáo có biến động, triệu tập tất cả trưởng lão tiến hành bàn bạc. Sau đó, nói xong câu cuối cùng, dường như Mạc Vinh đã bấm mạnh ngón tay, hít sâu một hơi mới nói, sau đó chuẩn bị linh củ, áo gai, bố trí linh điện. Phượng Vô Tà không thể nào nghe được nữa, nàng vỗ mạnh bàn, cắt ngang lời của Mạc Vinh. Cầm miệng cho ta, trong các người, người nào thêm một câu chuẩn bị hậu sự nữa, thì lập tức cút hết ra ngoài. Mạc Vinh yên lặng, sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn phía Phượng Vô Tà. Giờ phút này cả phòng đều biết người của đế linh giáo cũng chính là những người đế thiên tà mang tới là để bảo vệ cho Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà không để ý tới bọn hắn, chỉ im lặng nhìn đế thiên tà đang ngủ say, gương mặt tuấn tú như thế. Chắc chắn sẽ không chết. Phượng Vô Tà nhìn mọi người vẻ lạnh lùng, giống như đang nói với bọn hắn. Lại giống như nói đế thiên tà đang ngủ say, lại giống như nói với chính nàng, đế thiên tà, Phượng Vô Tà ta còn sống một ngày, chắc chắn ta sẽ không để ngươi chết. Phượng Vô Tà cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như một trò cười. Sao tính mạng đế thiên tà lại gặp nguy hiểm, đột nhiên nàng không hiểu thấy rốt cuộc là chuyện gì. Người cao cao tại thượng, không ai sánh nổi kia, hắn thề trong vòng nửa năm sẽ có được nàng. Nam nhân không cưới được nàng sẽ không dừng lại, chắc chắn hắn không thể dễ dàng rời đi như thế. Từ lúc ban đầu gặp nhau, lúc xảy ra tranh cãi nàng trốn hắn, đến lúc dần dần quen thuộc khi hắn bên cạnh nàng, rồi sau đó nàng đã quen nghe hắn đun mồm gọi nàng này nữ nhân, quen nhìn hắn nói những lời lạnh nhạt với người khác giống như thần chết, nhưng vẫn dành cho nàng nụ cười khẩy. Quen mỗi lúc nguy hiểm cấp bách, hắn sẽ giống như thần đinh từ trên trời rơi xuống, vừa chế giễu nàng nhưng vẫn bận bịu giúp nàng. Dần dần thói quen như thế lại biến đổi thành thích. Nếu như không thích hắn, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn nhiều lần làm phiền nàng? Nếu như không thích hắn, sao lúc nhìn thấy hắn ngã xuống, lòng nàng lại nhói đau? Mạc Phinh ở lại, những người khác ra ngoài đi. Phượng Vô Tà nhìn xung quanh, lúc nói câu này, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Mạc Vinh, Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đang hôn mê bất tỉnh. Phượng Vô Tà ngồi xuống cạnh chỗ Đế Thiên Tà, ánh mắt như lưỡi dao nhìn Mạc Vinh vẻ lạnh lùng đe dọa. Nói, một chữ, lời ít mà ý nhiều, cũng đã biểu đạt tất cả nghi hoặc và ý nghĩa. Mạc Vinh nhíu mày vẫn trầm mặc như thế, giống như đang do dự không thể quyết định. Người là mệnh sử của hắn, hắn xảy ra chuyện gì chắc người cũng biết rõ. Giọng Phượng Vô Tà tỏ vẻ quả quyết. Đến lúc này người còn muốn giấu giếm ta sao? Chuyện cho tới giờ Phượng Vô Tà chỉ trách mình quá sơ ý. Lúc đầu khi xông vào gian phòng của Đế Thiên Tà, nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng, là nghĩ chắc không sao, có lẽ lúc ấy thân thể hắn đã xảy ra vấn đề. Nhưng hắn vẫn cần giúp nàng thi triển tấn ảnh thuật liên lạc với gia tộc. Rốt cuộc Mạc Vinh cũng buông lỏng, hắn thở dài. Lúc giáo chủ vừa ra đời, đã biết được đời này của hắn chỉ sống được 20 năm, mà sau 2 tháng nữa chính là sinh nhật 20 tuổi của giáo chủ. Phượng Vô Tà rung tay, đan dược đang cầm trong tay cũng lăn xuống đất. Nàng chưa từng thất thố như vậy, cả người trở nên ngây ngẩn. Mạc Vinh nhặt viên thuốc lên đưa vào tay Phượng Vô Tà. Vừa ra đời hắn đã chịu thuật đoạt mệnh, có người tính ra hắn có thiên phú cực cao, mệnh cách thiên định, có lẽ vì thế nên bị người ta để mắt. Đến lúc một tuổi, mệnh cách của hắn đã thiếu thốn, bị người khác cướp đi. Người có mệnh cách không đầy đủ chỉ sống nhiều nhất là 20 năm. Hơn nữa cả đời sẽ được định trước là sẽ khó khăn gặp nạn. Nghe xong những lời này, Phượng Vô Tà chợt nhớ Đế Thiên Tà từng nói với nàng hắn muốn cưới nàng là bởi vì nàng là mệnh của hắn. Chẳng lẽ câu nói này thật ra đang nói tới chuyện mệnh cách của Đế Thiên Tà thiếu thốn sao? Phượng Vô Tà đang nghĩ, Mạc Vinh đã mở miệng nói tiếp. Cũng không phải không có cách cứu giáo chủ, ngài ấy cần một linh hồn không thuộc về thế giới này. Chỉ cần kết hợp với linh hồn này có thể bù đắp được mệnh cách thiếu thốn của ngài ấy, bảo vệ tính mạng của ngài ấy. Phượng Vô Tà đã đoán được linh hồn khác thế giới, cái này không phải là nàng sao? Thì ra hắn đã biết từ sớm nàng là ngoại tộc, nàng đến từ thế giới khác. Trong khoảnh khắc trong lòng nàng có cảm giác vô cùng phức tạp. Ban đầu quả thật Đế Thiên Tà mang theo mục đích này tiếp cận nàng, đáng tiếc chính là sau này nàng lại cảm thấy làm phu nhân của hắn cũng không tệ lắm. Nhưng mà ngay lúc này lại để nàng biết tất cả sự thật. Phượng Vô Tà nhìn gương mặt ngủ say của Đế Thiên Tà, dưới đáy lòng hiện lên một câu hỏi. Đế Thiên Tà, rốt cuộc người đối với ta có bao nhiêu phần thật lòng? Tuy có nghi vấn như vậy, nhưng mà... Phượng Vô Tà nắm chặt tay Đế Thiên Tà, nói: Mặc kệ người đối với ta thật hay giả. Đế Thiên Tà, bây giờ bốn cô nương đã coi trọng người, thì ta sẽ không để người chết trước ta. Mạc Vinh nghe xong mở to mắt, sợ ngây người. Cái gì? Thì ra Phượng Vô Tà cô nương cũng thế, cũng thích giáo chủ của bọn hắn. Nếu như giáo chủ nghe thấy câu này, nhất định sẽ vô cùng đắc ý. Phượng cô nương có cách cứu giáo chủ của chúng ta chứ? Bây giờ giáo chủ đã thế này, không thể khống chế bổ mệnh thạch, chỉ sợ cũng không có cách nào cưới. Nói còn chưa dứt, Phượng Vô Tà vung tay lên, cắt đứt lời hắn. Chỉ nghe nàng không đổi sắc, nói một câu: Không cần danh nghĩa vợ chồng, là có thể thật sự làm vợ chồng. Hắn nuốt nước miếng, đôi mắt mở to, nhìn kỹ Phượng Vô Tà một chút. Phượng cô nương, ngươi... Mạc Vinh nhẫn nhịn khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nói lời nào, Phượng Vô Tà đã bắt đầu đuổi người. Ngươi còn không mau ra ngoài, hãy đứng canh cửa cẩn thận, không cho phép bất kỳ ai đi vào, ngươi cũng không được vào. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm có tên là Tiểu Thư Phế Phật Thật Yêu Nghiệt, thuộc thể loại xuyên không, dị giới, nữ cường. Và sau đây, Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là thiên tài cổ võ, được người người ngưỡng mộ, lại bị chính em gái của mình phản bội, đưa nàng vào đường chết. Nàng xuyên không trở thành phế vật A cũ, bị mọi người chế nhạo. Thân là tiểu thư gia tộc tu luyện, nhưng lại không có huyễn lực, không thể tu luyện. Bị gia tộc đổi tới thành nhỏ xa xôi và bị chính biểu tỷ của chính mình đánh chết. Khi được xuyên không trở về, nàng đã thay đổi mọi thứ. Nàng ký khế ước với thần thú, luyện đan dược, luyện vũ khí, trảm yêu trừ ma, làm cho mọi người phải nhìn nàng bằng một con mắt khác.